Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 235, chương 236, Thủy Băng Nhi đối chiến Đường Tam. Hoàn Mỹ nghiền ép, Sử Lai Khắc Học Viện, tu luyện tràng, nơi này là một cái cỡ nhỏ rừng rậm, so lôi đài hoàn cảnh càng có trợ giúp cá nhân thực lực phát huy. Đường Tam duỗi tay ra, Lam Ngân Thảo xuất hiện. Đường Tam, võ hồn Lam Ngân Thảo, cấp 40 Tam Hoàn Chiến Hồn Tông. Tiểu Tam, ngươi đã cấp 40, hai ngày trước mới cấp 39 a. Tiểu tử ngươi mới 13 tuổi a. Đây chính là phá vỡ đại lục trẻ tuổi nhất Hồn Tông ghi chép. Phất Lan Đức một mặt hưng phấn, đắc ý cười to, cái này không khoe khoang, quả thực có lỗi với chính mình Sử Lai Khắc quái vật danh tiếng. Cái kia, Phất Lan Đức viện trưởng, ta cấp 51, có vẻ như cũng mới 13 tuổi, ngươi cái kỷ lục này là tính thế nào? Tiểu Cửu móc móc lỗ tai, Thủy Nguyệt Nhi trực tiếp không tử tế nở nụ cười. Phất Lan Đức nụ cười liền trực tiếp cứng đờ, may mắn ra mặt dày. Không phải vậy thật không có cách nào ở chỗ này đi. Bắt đầu, Phất Lan Đức ho khan hai tiếng, nhanh để đấu hồn bắt đầu. Thủy Băng Nhi quay người lại, mở ra băng phượng hoàng võ hồn. Trên thân hiện ra bốn cái hồn hoàn, hai vàng hai tím, quấn quanh. Đường Tam xuất thủ trước, hất lên Lam Ngân Thảo. Như rắn Lam Ngân Thảo thì hướng về Thủy Băng Nhi quấn đi. Thủy Băng Nhi chỉ tay một cái, nhiệt độ chợt hạ xuống, nhào tới Lam Ngân Thảo trong nháy mắt liền bị đông thành tượng băng. Không gì hơn cái này. Thủy Băng Nhi cười một tiếng, thật sao? Đáng tiếc Lam Ngân Thảo băng miễn, mới vừa rồi còn bị đông thành tượng băng Lam Ngân Thảo, lại căn bản không nhận nhiệt độ thấp ảnh hưởng. Bịch một cái, đột nhiên gia tốc, phá nát tượng băng, trực tiếp liền đem Thủy Băng Nhi trói lại. Sau đó Đường Tam tiếp tục thôi động hồn lực, càng nhiều Lam Ngân Thảo quấn chặt lấy Thủy Băng Nhi. Ha ha, tiểu Tam, Lam Ngân Thảo cũng không phải đơn giản như vậy. Thắng bại đã phân, Phất Lan Đức vui vẻ không thôi. Cái này cấp 43 khống chế hệ hồn tông cũng chả có gì đặc biệt. Thật sao? Băng miễn lại như thế nào? Thứ ba hồn kỹ, kháng cự quang, Thủy Băng Nhi thanh lãnh thanh âm truyền ra, thân thể bộc phát ra một đạo băng vòng, đem tất cả Lam Ngân Thảo trùng kích thành phấn vụn. Lam Ngân Thảo trung quy là Lam Ngân Thảo, làm sao có thể cùng băng phượng hoàng so sánh? Thủy Băng Nhi dẫm lên giày chiến, chậm rãi hướng đi Đường Tam, nhếch miệng lên một vệt tự tin. Vậy liền thử một chút. Đường Tam phát động quỷ ảnh mê tung, thân thể nhoáng một cái thì đột tiến đến Thủy Băng Nhi bên cạnh thân, một chân đạp hướng Thủy Băng Nhi bụng. Tiểu Tam không chỉ là khống chế hệ hồn sư, công kích của hắn cùng tốc độ đủ để sánh ngang cường công hệ cùng mẫn công hệ hồn sư. Phất Lan Đức tuyệt đối sẽ không buông tha một cái khoe khoang cơ hội, muốn đem Sử Lai Khắc danh tiếng đánh đi ra. Đóng băng, Thủy Băng Nhi khóe miệng khẽ nhếch, đệ nhất hồn kỹ thuấn phát, kèn kẹt vài tiếng, Đường Tam khuỷu tay khớp nối, đầu gối, vai khớp nối đều bị băng khối phong bế. Cái này đột nhiên biến hóa để hắn kinh hãi, thân thể trong nháy mắt thì đã mất đi khống chế. Hắn tranh thủ thời gian thôi động Huyền Thiên Công, đánh nát một số băng khối, nhưng lại tại hắn đánh nát băng khối thời điểm, Thủy Băng Nhi nâng lên một chân, trực tiếp thì đá vào Đường Tam ở ngực, đem Đường Tam đá bay. Oanh, cấp 43 khủng bố hồn lực, để Đường Tam trực tiếp bay rớt ra ngoài, đâm vào trên một cây đại thụ. Cái này, làm sao có thể? Tam ca lại bị đánh ngã. Áo Tư Tạp gương mặt không thể tin, đây là trở tay không kịp. Tam ca nhất định chưa quen thuộc đối phương hồn kỹ, lúc này mới thua thiệt. Mã Bàn Tử lập tức phân tích nói, Phất Lan Đức thì là há to miệng. Hắn vừa nói xong Tiểu Tam lợi hại, liền bị ba ba đánh mặt. Khó chịu a, Tiểu Cương, thì là chuyện gì xảy ra? Tự sáng tạo hồn kỹ. Cái này Thủy Băng Nhi vậy mà lại tự sáng tạo hồn kỹ. Đóng băng hẳn là phong bế một người, mà nàng vậy mà có thể chỉ phong bế khớp nối. Đại sư gương mặt kinh ngạc, hắn cảm thấy mình còn là xem thường Ngũ Đại Nguyên Tố Học Viện. Lại có người có thể tại bình thường hồn kỹ trên cơ sở tự sáng tạo chuyên thuộc về mình hồn kỹ. Cái này hồn kỹ rất đáng sợ, bởi vì đóng băng là khóa chặt công kích, mặc kệ Tiểu Tam tốc độ lại nhanh, đều trốn bất quá đối phương hồn kỹ. Đại sư cảm thấy cái này Đường Tam khó khăn, hắn bị khắc chế mạnh nhất cận chiến năng lực, băng hệ hồn sư mới là mạnh nhất khống chế hệ hồn sư. Ngươi làm ngân thảo không được. Tiểu Băng Nhi dẫm lên giày chiến, dáng người yêu nhã từng bước một đi hướng Đường Tam, áp bách lực 10 phần. Đường Tam cũng là đau cả đầu. Băng miễn là miễn dịch lạnh lẽo cùng năng lượng hình thái. Đối hình thái thực thể băng khối căn bản là không có cách miễn dịch. Chỉ có Tiểu Cửu loại này nắm giữ băng chi lĩnh vực, đồng thời tiến hóa đến gần như thần cấp độ, mới có thể hành tẩu tại băng khối bên trong. Nếu không, Đường Tam vẫn là sẽ bị đóng băng ở. Chỉ là hắn sẽ không bị đóng băng thân thể, để thân thể trì trệ mà thôi. Đóng băng, Thủy Băng Nhi đưa tay lại là một đạo đóng băng, trực tiếp đem Đường Tam chân cùng cánh tay toàn bộ dùng băng đính vào sau lưng trên đại thụ. Sau đó huy quyền đánh tới hướng Đường Tam ở ngực. Đường Tam ra sức vỡ vụn băng khối, lại đã muộn nửa nhịp, chỉ có thể hai tay chống đỡ chặn một kích này. Tương đương cấp 43 hồn lực, cũng không phải 40 có thể ngăn cản, mà lại Đường Tam rõ ràng là vội vàng ứng chiến, bị nhất quyền oanh thực ở ngực, chấn động cuồn cuộn. Huyền Ngọc Thủ Bát, Đường Tam phản ứng cũng rất nhanh, xinh xinh tiếp nhận cái này sau một kích, trở tay thì giữ lại Thủy Băng Nhi cổ tay, muốn sử dụng Đường Môn Bắt Cận Chiến phản kích. Thế nhưng là, sau một khắc, hắn thì lại cảm thấy khớp nối bị đóng băng ở. Sau đó Thủy Băng Nhi lần nữa một chân đá ra, đem Đường Tam lại đá cái té ngã. Vô dụng, ngươi không thoát khỏi được khống chế của ta, thì căn bản là không có cách hoàn thủ. Mà ta sử dụng đóng băng hồn lực không đến lúc đầu 10%. Chế tạo có thể phong bế một người băng, cùng chế tạo một cái chỉ phong bế khớp nối băng khối, hao phí hồn lực quả thực cũng là cách nhau một trời một vực. Thủy Băng Nhi thậm chí cảm giác nàng đều có thể vô hạn phóng thích đóng băng kỹ năng. Phất Lan Đức triệt để choáng váng. Lúc này mới đánh như thế nào? Mã Hồng Tuấn cùng Áo Tư Tạp đều rụt cổ một cái. Vậy mà có thể dạng này ngược Tam ca. Như vậy bọn họ đi lên còn không phải bị treo lên đánh. Đái Mộc Bạch cũng là một trận vô cùng. Hắn còn không có băng miễn, bị khắc chế thảm hại hơn. Chỉ có Chu Trúc Thanh cùng Tiểu Vũ cảm thấy còn có sức liều mạng. Dù sao các nàng kỹ năng cũng rất khủng bố. Lúc này, các nàng cũng bắt đầu hoài nghi câu nói kia. Không có phế vật hồn sư, chỉ có phế vật võ hồn. Võ hồn thật không trọng yếu sao? Thủy Băng Nhi đưa tay một cái đóng băng, lại là hạn chế Đường Tam toàn bộ khớp nối. Sau đó từ cho bàn tay của mình đi lên một cái đóng băng. Cái này đóng băng bị tính dẻo thành vì một thanh lưỡi dao sắc bén, lóe hàn quang, chính là sử dụng băng tố hình năng lực. Kết thúc đi, người căn bản cũng không có phản kích lực lượng. Lưỡi dao sắc bén đâm thẳng Đường Tam vị trí hiểm yếu. Thắng bại đã phân, ta sẽ không thua. Đường Tam phần lưng tạch tạch tạch dài ra 8 cái chu mâu. Một cái ngăn cản Thủy Băng Nhi băng nhận, cái khác mấy cây đâm về phía Thủy Băng Nhi. Ta lần này là cố ý bán đi sơ hở. Người thua là ngươi. Chỉ cần bát chu mâu đâm chúng, Thủy Băng Nhi thì trúng độc đã mất đi chiến lực. Thiên Thủy Học Viện nữ sinh đều kinh hô lên. Rất muốn không sai không nghĩ tới Đường Tam như thế khủng bố. Mà Sử Lai Khắc một phương người thì là một mặt vui mừng. Thầm nghĩ Tam ca cũng là lợi hại. Tại loại này bị khắc chế tình huống dưới còn có thể chuyển bại thành thắng. Ngay tại Đường Tam coi là muốn thắng thời điểm, đột nhiên Thủy Băng Nhi thứ tứ hồn hoàn sáng lên. Sau lưng nàng sinh ra một đôi màu băng lam phượng hoàng vũ rực. Một cái cánh chim đem chính mình che chắn, chặn bát chu mâu công kích. Khác một cái cánh chim hung hăng thì đập vào Đường Tam trên thân. Oanh, lần này, Đường Tam bị quất khóe miệng đều thấm ra một tia máu tươi. Lại một lần nữa lật lăn ra ngoài. Sử Lai Khắc mọi người tâm lập tức thì lạnh. Đúng vậy a, Đường Tam có ngoại phụ hồn cốt, nhưng người ta còn có thứ tư hồn kỹ không có thả đâu. Đây là ta thứ tư hồn kỹ, Phượng Hoàng Chi Dực, ta chỗ không sử dụng là bởi vì dùng cũng là khi dễ ngươi. Nói, Thủy Băng Nhi băng Phượng Hoàng Vũ Dực nhẹ nhàng chấn động, trực tiếp bay lên bầu trời. Đường Tam sững sờ, lập tức nở nụ cười khổ. Mã Hồng Tuấn loại kia tà hỏa Phượng Hoàng đều bay được. Người ta loại này chân chính không thiếu sót đỉnh cấp thú võ hồn băng Phượng Hoàng. Làm sao có thể không biết bay đâu? Đường Tam, ngươi có ngoại phụ hồn cốt lại có thể thế nào? Ngươi cho dù có song sinh võ hồn thì thế nào? Đụng phải ta vẫn là thua. Thủy Băng Nhi băng rực lắc một cái. Từng cây gai băng theo băng rực phía trên rơi xuống. Đâm về Đường Tam, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.